Chương 1124 tối cường thăng cấp hệ thống. Ngạo mạn đến nổ mạnh đồ vật. Loại khác, Converter, Onion thần, tối cường thăng cấp hệ thống gường không ác, đứng không vững, hệ thống ở thăng cấp, không thể dùng công pháp hệ thống băng liệt, không cách nào dùng thân thể trọng thương, lực lượng căn bản là phế. Dưới tình huống này, 10 cũng không phải Ngưu Đại Sơn đối thủ, nếu muốn thắng hắn thì nhất định phải một đòn trí mạng. Long Phi chiêu thức rất dơ, nhưng là đây là hữu hiệu nhất một đòn trí mạng, tay trái chợt dùng sức quát ra một tiếng, bây giờ ai là vương? Ngưu Đại Sơn đau lạnh mồ hôi như mưa, cả giận nói, kẻ tiểu tử, ngươi sống ỉ ỉ a e. Long Phi lần nữa dùng sức, âm u nói, kẻ có tin hay không lão tử bóp vỡ ngươi trứng. Âm trầm kinh khủng, bọn họ cho tới bây giờ không nhìn thấy qua như vậy ánh mắt, cũng chưa bao giờ biết Long Phi loại này con cừu nhỏ lại đột nhiên biến thành nhất con mãnh hổ. Tất cả mọi người đều rung động, Ngưu Đại Sơn lập tức mềm mại đi xuống, đạo, kẻ đừng xa cách ta đây, nhà cửu đại đơn truyền liền trông cậy vào ta nối dõi tông đường đây. Anh, ngươi là vương. Ngươi là vương, ngươi là nơi này vương, nếu ai dám động tới ngươi một chút, ta thề ta nhất định giết chết hắn. Ngưu Đại Sơn thật sợ, hắn từ trên người Long Phi cảm nhận được âm thầm sát ý, một lời không hợp sẽ đem hắn trứng cho bóp vỡ. http://truyenquenty.net Long Phi ánh mắt đảo qua, lạnh như băng nói, thì cũng mẹ nó cho lão tử nghe rõ, bây giờ chỗ này, lão tử chính là vương. Nói xong, Long Phi nhẹ buông tay, cũng không lui lại, mà là hai mắt nhìn chầm chầm Ngưu Đại Sơn. Ngưu Đại Sơn hai tay che đáy quần, thân thể run lẩy bẩy, liên tiếp lui về phía sau, hắn hiện tại cũng không dám nhìn thẳng Long Phi con mắt, quá kinh khủng, hãy cùng muốn ăn thịt người như thế. Long Phi không nhanh không chậm, ngay trước tất cả mọi người mặt đem cái viên này chữa thương đan cho nuốt xuống, sau đó Long Phi từ từ đi trở về xa xa dựa vào tường ngồi xuống, cặp mắt có chút hợp lại, nội. Tâm của hắn không ngừng tự hỏi, cái rốt cuộc phát cái gì sự tình? Rốt cuộc chuyện gì xảy ra à? Hệ thống không phải là nhắc nhở ta sống lại không? Cái này gọi là trọng sinh. Này căn bản không phải thân thể ta, hơn nữa hắn đây mẫu thân rốt cuộc là nơi nào à? Long Phi lý không rõ, trong đầu hắn cũng không có bất kỳ liên quan tới cái thế giới này trí nhớ, cho hắn cảm giác chính là lần nữa chuyển kiếp như thế, có thể Long Phi tâm lý rõ ràng, đây không phải là chuyển kiếp, nếu như đây là chuyển kiếp lời nói, kia so với lần đầu tiên muốn hung hiểm nhiều, bởi vì hắn có thể cảm ứng được chung quanh khinh thường cùng tức giận ánh mắt, tất cả đều đang ngó chừng hắn, bọn họ không phục, Long Phi cứ như vậy lên chức. Ngưu Đại Sơn cuốn rút vào một bên thấp tiếng kêu. Thảm thiết đến y Ngưu ca, cứ như vậy để cho tiểu tử này lên chức. Ngưu ca, bây giờ cho tiểu tử này điểm màu sắc nhìn một chút. Ngưu ca, không bằng để cho ta đi, ta muốn là bắt hắn cho anh nằm xuống. Ấy đang lúc bọn hắn nghị luận thời điểm, Long Phi cặp mắt nộ tỉnh, mang theo nồng nặc sát ý, trầm trầm một tiếng, đạo, vì ai bọn họ còn dám phát ra một chút thanh âm, ta giết chết hắn. Vừa dứt tiếng, Long Phi ánh mắt đảo qua, phải cho phép chấn nhiếp, nếu không lời nói thật muốn phản, bây giờ Long Phi cũng liền có thể sử dụng khí thế áp đảo bọn họ. Một lần nữa lời nói, hắn hầu tử thâu đào khẳng định lên không tác dụng. Ngưu Đại Sơn trong nháy mắt dừng lại kêu thảm thiết, liền ngay cả hô hấp âm thanh đều cẩn thận khống chế, không dám loạn phát ra ngoài. Người chung quanh thấy Ngưu Đại Sơn đều như vậy cũng đều héo đi xuống, không dám lại có thanh âm. Long Phi tựa vào trên tường làm bộ nhắm mắt dưỡng thần, nhưng là hắn không dám thật như vậy, thời khắc đề phòng, thấy những người này tất cả đều bị cho chấn trụ, trong lòng mới có chút buông lỏng một chút. Nửa giờ sau, Ngưu Đại Sơn nghe Long Phi lớn tiếng kêu, lập tức đứng dậy chạy lên, đạo, ê lão đại, ngươi có cái gì sự tình? Hắn là thật sợ. Long Phi khẽ nói, ê này là cái gì địa phương? Ngưu Đại Sơn sững sờ, ê lão đại, ngươi ngay cả nơi này cũng quên. Long Phi trừng hai mắt một cái, Ngưu Đại Sơn lập tức không dám hỏi nhiều, đạo, ê đây là Nguyên Ương Tông dưới Hồng Thành dưới đất cách đấu trong địa lao. Nguyên Ương Tông? Hồng Thành? Dưới đất cách đấu địa lao. Hết thảy các thứ này Long Phi đều cảm thấy vô cùng xa lạ, hắn dám khẳng định nơi này tuyệt đối không phải Nguyên Tiên Thiên Võ Đại Lục, đây là một cái thế giới khác. Long Phi hỏi cái này cái vị diện tên gọi là gì? Tất cả mọi người là sửng sốt một chút, thấp giọng nói thầm, ê rốt cuộc chuyện gì xảy ra, ngay cả nơi này là cái gì địa phương cũng quên sao? Bị người đánh ngốc. Nhất định là suy nghĩ bị người đánh hư. Ngưu Đại Sơn nặng nề nhất ho khan, chung quanh lập tức lắng xuống, đạo, ngày hồi bẩm lão đại, nơi này là hỗn độn giới. Hỗn độn giới? Long Phi trừng hai mắt một cái, kẻ ta tới đến hỗn độn giới. Sắc mặt rung mạnh vô cùng, kẻ cuối cùng một đạo thiên kiếp hạ xuống, đạo thai thả ra, lại đem ta mang tới hỗn độn giới. Long Phi tâm thần âm thầm khiếp sợ, cũng trong nháy mắt này khẽ ùng ùng. Long Phi thức hải chợt nổ tung, giống như một cái tiểu vũ trụ nổ mạnh e đinh. Chúc mừng player Long Phi hệ thống thăng cấp thành công. Hệ thống thăng cấp hoàn thành. Hệ thống, cuồng bạo hệ thống 1.0 bản lay, Long Phiển cấp, level 0 linh nguyên, 10 điểm công pháp, vô cuồng bạo giá trị, 100 điểm mắng giá trị, 10 điểm sủng, vộn lữ, vô môn phái, thiên vũ tông, chức vị tông chủ, trong phong ấn, hết thảy giống như Long Phi lần đầu tiên mặc càng như thế, hệ thống thăng cấp, nhưng là Long Phi cũng không có cảm giác được hệ thống biến hóa, tối biến hóa lớn chính là mất tất cả. Bất quá, chỉ cần có hệ thống tại hắn sẽ không sợ, bất kể là cái gì thế giới, hệ thống nơi tay, thiên hạ ta có. Hơn nữa, trong đầu một trận hồng quang lóe lên, ê đinh. Chúc mừng player Long Phi tiến vào hỗn độn giới, đạt được đặc thù gói quà khen thưởng. Long Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, click đi lên ê đinh. Chúc mừng player Long Phi đạt được linh không giới. Sát. Đây vốn chính là lão tử đồ vật, cái này cũng có thể gọi khen thưởng. Ngươi có thể lại bẫy cha một chút sao? Cũng tại lúc này, gợi ý của hệ thống thanh âm vang lên lần nữa, ê đinh. Chúc mừng player Long Phi đạt được địa ngục tầng 18, tàn phá, có hay không hòa tan vào thân thể? Cũng là ta. Đinh. Chúc mừng player Long Phi đạt được thôn phệ huyết mạch, có hay không dung hợp? Hay lại là lão tử, hệ thống ngươi có thể hay không không bẫy cha à? Tới điểm thực tế đồ tốt sao? Đem cái đó thiên tướng kinh nghiệm cho lão tử, 1 tỷ tỷ, trillion, kinh nghiệm lão tử trực tiếp đứng ở hỗn độn giới đỉnh phong. Đinh. Chúc mừng player Long Phi đạt được chủ thần khí Long Quang, mẹ kiếp, tất cả đều là lão tử đồ vật, hệ thống ngươi đại gia trêu chọc ta à? Long Phi tức giận mắng một tiếng, thật đáng buồn, mỗi một vật đều là Long Phi chính hắn, đây cũng tính là khen thưởng, bể cha còn tạm được. Vào lúc này, gợi ý của hệ thống thanh âm vang lên lần nữa, ê đinh. Chủ thần khí Long Quang bắt đầu lần thứ 2 năng lượng bổ túc, bắt đầu tiến hóa. Ông. Ngay vào lúc này, Long Phi đột nhiên phát hiện mới vừa rồi lấy được cái gì cũng biến hóa mấy giây sau khi ê đinh. Chủ thần khí Long Quang lần thứ 2 tiến hóa hoàn thành. Nhìn tiến hóa hoàn thành chủ thần khí, Long Phi toàn bộ nhiệt huyết sôi trào, vô cùng phấn khởi, ê mẹ nhà nó, dời ạ, này đây là muốn lão tử thượng thiên a. Ngạo mạn đến nổ mạnh đồ vật, số từ 1862.